Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Út xác suất mà đi cược tông môn tương lai, không có, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Đối mặt kết đan lão tổ ánh mắt, Doãn Thanh Mai lòng kính sợ dâng lên, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng đòi hỏi Thanh Đế Trường Sinh Kinh, lập tức cúi đầu lễ bái hành lễ. Ừm, sau này các ngươi nếu là có cái gì kết đan phía trên hoang mang cùng vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Bất quá ta có khả năng sẽ bế quan phong bế nơi này đạo tràng, các ngươi có thể đem sự tình nói với Minh Nhi một tiếng, ta một khi xuất quan, đều sẽ trước tiên triệu kiến nàng, sau này liền muốn làm phiền các sư muội. Nghe Trần Mạc Bạch lời nói, Trữ Tắc Xu cái thứ nhất đối với Trác Minh khách khí nói, Hồng Hà cùng Doãn Thanh Mai cũng theo đó tới đi theo vấn an. Trác Minh hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá nàng trúc cơ đằng sau, cũng đã là một mình đảm đương một phía, lại thêm bên người chính là Trần Mạc Bạch cái này kết đan sư tôn, cũng là thông dong tự nhiên đứng dậy trả lời. Rất nhanh Trữ Tắc Xu bọn hắn liền biết điều cáo từ rời đi, Trần Mạc Bạch chỉ điểm xong ba người, cũng coi là một cọc tâm sự. Sau đó nếu như Huyền Hiêu Đạo cung vị kia Nguyên Anh đại trưởng lão không giết qua tới, thần một tông mục tiêu, chính là cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn kết đan, tranh thủ xuất hiện thứ tư thứ năm thậm chí vị thứ sáu tu sĩ kết đan. Sư tôn, Tuyết Đình sư muội cũng đại biểu Suy Tuyết cung chuẩn bị một chút lễ vật, người có muốn hay không cũng gặp nàng một chút, chờ đến Trác Minh đem ba người đưa tiễn sau khi trở về, lại đối Trần Mạc Bạch nói ra, Trần Mạc Bạch kết đan đằng sau, muốn gặp hắn người. Trên cơ bản đều là đi hắn hai cái đệ tử phương pháp, vậy liền gặp gỡ đi. Trần Mạc Bạch đối với Trác Minh cái này nhị đồ đệ luôn luôn coi trọng, nếu nàng mở miệng, vừa vặn cũng không có chuyện gì, liền gật gật đầu đồng ý. Chương 517, Kim Phong Lão Tổ, bái kiến Trần Lão Tổ. Tuyết Đình tiến vào nhà gỗ đằng sau, liền đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ. Tuyết Sư Điệt không cần đa lễ, nhoáng một cái rất nhiều năm không thấy, nhìn thấy ngươi trúc cơ thành công, ta cũng là phi thường vui mừng a. Trần Mạc Bạch đối với Tuyết Đình ấn tượng chỉ còn lại có Suy Tuyết cung đệ tử nhãn hiệu này, nhưng hắn đối xử mọi người xử sự luôn luôn ôn hòa, đưa tay một cổ vô hình ôn hòa linh lực tuôn ra, cách không đưa nàng đỡ lên. Khởi bẩm Trần Lão Tổ, 18 năm trước ta rời đi Tiểu Nam Sơn sau đến nay, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ nhớ tới thời điểm đó quan cảnh. Tuyết Đình đứng dậy đằng sau, ngữ khí cảm khái nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc lời nói, đều 18 năm sau. Hắn đều không có nhớ trước mắt cái này Suy Tuyết cung đệ tử là lúc nào đến, khi nào thì đi. Nàng lại là nhớ kỹ rõ ràng như vậy, sau này có rảnh rỗi, có thể nhiều đến Tiểu Nam Sơn ngồi một chút, Minh Nhi vẫn luôn sẽ ở. Trần Mạc Bạch khẽ cười nói, Trác Minh cái này cục cưng quý giá, hắn là dự định vĩnh viễn lưu ở trong cự một lĩnh bảo hộ lấy, cho dù là Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn, tại trong lòng của hắn, giá trị cũng còn kém rất rất xa Trác Minh, bất quá cứ như vậy mà nói. Trác Minh liền sẽ tương đối cô đơn, nếu có một cái thần một tông bên ngoài bằng hữu thường xuyên tới giao lưu bái phỏng nói, đối với nàng tới nói cũng là chuyện tốt, đa tạ Trần Lão Tổ, đây là tông ta Khổng Lão Tổ để cho ta dâng lên chúc mừng ngươi kết đan hạ lễ. Tuyết Đình mặc dù có đầu nhập vào tâm tư, nhưng chuyện này khẳng định cần tìm một cái thời cơ thích hợp, mới có thể nói ra, dù sao Đông Hoang Đại Phái ở giữa tín nhiệm trình độ hay là không quá cao, cho nên trước hết dựa theo thân phận của mình dâng tặng lễ vật. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, Trác Minh lập tức nhận lấy, đây là một cái dùng khối băng điêu khắc thành tinh mỹ hộp, có chút trong suốt hộp trong cơ thể, tỏa ra một đỏ một lam hai loại vần sáng, mười phần lóa mắt. Trần Mạc Bạch có chút hiếu kỳ mở ra, nhìn thấy đồ vật đằng sau, không khỏi trong mắt có chút trợn to. Tuyết Đình dù sao cũng là đại biểu Suy Tuyết cung tới ăn mừng Trần Mạc Bạch kết đan đại điển, Khổng Linh Linh hay là lấy ra một chút xứng với kết đan mặt bài đồ tốt, hộp dưới đáy thả hai khối linh thạch trung phẩm. Mà tại linh thạch phía trên, lại có một đôi tinh thể mỹ ngọc, tinh thể xanh thẳm, hàng khí thấu xương, mỹ ngọc màu son, ôn nhuận dương hòa. Trần Mạc Bạch tại đạo viện thế nhưng là học xong khoáng vật phân biệt chương trình học, mà hai thứ đồ này tại thiên hà giới danh xưng hắn cũng đúng lúc biết được, hàng băng ngưng tinh, thiên niên ôn ngọc, mà lại cái này hàng băng ngưng tinh cùng lúc trước phụ trợ nghiêm băng tuyền trúc cơ khối kia so sánh muốn càng thêm băng hàng, màu lam càng sâu, xem xét chính là tam giai cấp độ. Thiên niên ôn ngọc càng là không cần phải nói, cũng là tam giai, cái này hàng băng ngưng tinh có thể dùng đến thăng cấp xích hà vân yên la, kiện này thay đi bộ phòng ngự pháp khí tại hắn kết đan đằng sau, nhị giai phẩm cấp có chút không đủ cấp bậc, vừa vặn có thể thăng một lít, mà thiên niên ôn ngọc, thì là cùng Trần Mạc Bạch thuộc tính tương hợp, hắn phục dụng Nhan Thiệu Ẩn luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan kết đan, thể nội còn có một số đan độc, cần tu trì nhiên đăng thuật tịnh hóa tẩy luyện, mà Ôn Ngọc có thể phụ trợ hắn càng nhanh chóng hơn đem đan độc làm sáng tỏ. Khổng Chân Nhân có lòng, ngươi sau khi trở về thay ta nói tiếng tạ ơn, Trần Mạc Bạch thật lòng nói ra, nội tâm cũng không thể không tán thưởng hay là thiên hà giới bên này tài nguyên nhiều, hai thứ đồ này tại tiên môn là có thiện công cũng không mua được. Sau đó Trần Mạc Bạch lại cùng Tuyết Đình nói một hồi, mắt thấy sắc trời đen tối, một bên Trác Minh mở miệng, sư tôn, Tuyết sư muội còn cố ý mang theo một chút suy tuyết cung ngũ cốc giống lúa, làm chính nàng chúc mừng ngươi kết đan hạ lễ. Quả nhiên, Trần Mạc Bạch nghe được hạt giống thời điểm, con mắt lập tức sáng lên, tu tiên bách nghệ bên trong, chỉ có đối với làm ruộng, hắn là chân ái. Tiểu Nam Sơn bên kia tại Trác Minh vạn vật linh tê thần thông phía dưới, mặc dù lại tạp giao ra ba loại nhị giai linh mễ, nhưng thủy chung đều không thể bồi dưỡng được tam giai. Trần Mạc Bạch biết đây là thí nghiệm chủng loại không đủ duyên cớ, có tuyết quốc cảnh nội ngũ cốc giống lúa, có thể lại nhiều tiến hành trên trăm loại tạp giao nếm thử, nói không chừng liền có thể trồng ra tam giai linh mễ. A, còn có việc này, Trần Mạc Bạch kinh ngạc tiếp nhận Tuyết Đình đưa tới một hộp lớn phân loại ngăn cách sắp xếp gọn giống lúa, rất là cẩn thận từng hạt nhíp lên, nắm vào trong lòng bàn tay dùng thần thức cảm thụ được trong đó tiềm ẩn ngũ sai sinh cơ, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, hạt tròn sung mãn hạt giống, Tuyết sư điệt có lòng, Trần Mạc Bạch hài lòng nhận lấy hộp này hạt giống, đối với Tuyết Đình không ngừng gật đầu khích lệ, Trần lão tổ có thể ưa thích, Tuyết Đình liền rất vui vẻ, ha ha ha, đi đi đi. Đi Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch đạt được mới hạt giống đằng sau, hoàn toàn đem hàng băng ngưng tinh cùng thiên niên Ôn Ngọc bỏ vào sau đầu, không kịp chờ đợi liền mang theo Trác Minh cùng Tuyết Đình hướng về Tiểu Nam Sơn mà đi. Ba người sau khi tới, sắc trời đã hoàng hôn, nhưng Trác Minh hay là động tác nhanh chóng sửa sang lại hai mẫu ruộng linh điền, sau đó đem Trần Mạc Bạch đưa cho nàng hạt giống từng cái dựa theo thích hợp nhất phương thức gieo hạt, bên cạnh Tuyết Đình cũng động tác nhanh nhẹn cuốn lên cung trang của mình tay áo dài. Từ trong túi trữ vật lấy ra cái quốc các loại linh cụ hỗ trợ, Trần Mạc Bạch tự nhiên là ở một bên chỉ trỏ, hắn mặc dù kết đan, nhưng linh thực trình độ, đã hoàn toàn bị Trác Minh vượt qua, vạn vật linh tê thần thông, làm cho Trác Minh tại những năm này sớm đã đem thần một tông tất cả linh thực phu truyền thừa dung hội quán thông, đã là tam giai đại thành linh thực phu, linh thực bộ bên trong những năm này gặp được cái gì trân quý dược thảo khô héo tàn lụi nghi nan tạp chứng, đều là xin mời Trác Minh xuất thủ giải quyết. Trần Mạc Bạch tại kiến quốc 10 năm trấn thủ nhiệm vụ kết thúc về sau, Trữ Tác Xu thậm chí còn đề nghị để Trác Minh tiếp nhận y bác của hắn, độ một chút kim, chỉ bất quá Trác Minh dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, tại ba điện 12 bộ hội nghị phía trên đề án này bị phủ quyết, mà bây giờ lúc trước bác bỏ đề án này người, tại Trần Mạc Bạch kết đang tin tức truyền đến đằng sau, đều đã đang nghĩ biện pháp tìm quan hệ, muốn cùng Trác Minh giải thích một chút, chỉ chốc lát sau. Nghe được tin tức Lưu Văn Bách cũng chạy tới, hắn cũng rất bây giờ mang theo cái quốc tới, hắn biết tại Trần Mạc Bạch môn hạ, khác có thể sẽ không, nhưng làm ruộng nhất định phải biết, nhiều người lực lượng lớn, huống chi ba người đều là trúc cơ, rất nhanh, cái này một hộp lớn hạt giống, đều bị gieo, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, một đoàn người tự nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu, Lưu Văn Bách nắm hai đầu đạo hoa ngư, Trác Minh đi một đỉnh núi khác Bắc Linh Kê. Tuyết Đình cũng rất quen biết luyện lấy nước suối nấu linh mễ, Trần Mạc Bạch, tự nhiên là nằm tại trên một tảng đá lớn, chỉ huy bọn hắn làm việc, qua nhiều năm như vậy, đồ đệ trù nghệ đã sớm xuất sư, hắn cũng là thời điểm hưởng thụ một chút, quả nhiên, hay là tại nơi này mới có thể cảm giác được thể xác tinh thần nhẹ nhõm, vô ưu vô lự, vô câu vô thúc cảm giác. Rời đi Tiểu Nam Sơn sau 18 năm, ta thời thời khắc khắc đều trong ngực niệm nơi này, Tuyết Đình bưng lấy một tiết ngọc trúc linh mễ ăn. Đột nhiên có chút cảm động mở miệng, ta cũng hoài niệm a, cảm giác có rất lâu đều không có cùng một chỗ ăn linh mễ làm ruộng, Trác Minh sau khi nghe, cũng là có chút tâm tư đơn thuần nói ra, từ khi Lạc Nghi Huyên rời đi thần một tông đằng sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu đem trọng tâm đặt ở kết đan phía trên, bọn hắn mạch này làm ruộng lập đoàn hoạt động liền bắt đầu ít, Lưu Văn Bách muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống buồn bực thanh âm ăn trong tay cá nướng, Huyên Nhi hồn đăng vẫn còn. Vi sư nhất định sẽ đưa nàng mang về, Trần Mạc Bạch ngữ khí bình tĩnh nói câu nói này, hắn hiện tại, đã có đầy đủ tự tin có thể hoành hành Đông Hoang, sau đó hắn tại thiên hà giới hàng đầu mục tiêu, chính là tìm về chính mình cái này mất tích tiểu đồ đệ, đã ăn xong đằng sau, Trần Mạc Bạch để Trác Minh chào hỏi tốt Tuyết Đình, liền tự mình trở về trường sinh một đạo tràng, Đông Di Minh Kính Sơn, Huyền Hiêu Đạo Cung Môn Phái vị trí trụ sở, Triệu Huyền Khang đã quỳ gối đỉnh núi trên vách đá ròng rã một tháng, sắc mặt hắn xám trắng, toàn thân linh lực hoàn toàn không có, tựa như là một phàm nhân một dạng chịu đựng lấy đỉnh núi lăn liệt hàng phong quét, như là thiên đao vạn quả giống như cực hình làm cho hắn nhục thể cùng tinh thần thừa nhận song trọng đau nhức kịch liệt, nhưng hắn không dám phát ra cái gì thống khổ kêu rên, tự hồ sợ quấy rầy đến cái gì, cắn chặt răng, chọi cứng lấy, bởi vì Huyền Hiêu đạo cung tu sĩ Nguyên Anh Kim Phong lão tổ liền ẩn cư tại vách núi bên ngoài trên hư không, đó là một tòa đứng lơ lửng giữa không trung thạch ốc, một cây đen kịt xích sắt từ bên bờ vực trên một cây cột đá kéo dài mà ra, dắt tòa này thạch ốc, cả tòa Minh Kính Sơn linh khí nồng nặc tại vách núi bên ngoài hư không không ngừng dập dờn, tựa như dòng nước một dạng ngưng động như thực chất, thạch ốc tại xích sắt dẫn dắt phía dưới rung động, cùng linh khí tiếp xúc, như là hư không hóa thành mặt nước gợn sóng, không ngừng hướng về Triệu Huyền Khang quỳ vách núi dập dần mà tới, mỗi lần linh khí vọt tới, tựa như là hàng phong gào thét, như dao phá ở trên người Triệu Huyền Khang, làm cho hắn nhịn không được kêu rên, hắn trường bào màu vàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn như cũ không dám tranh luận, không dám la lên, chỉ là cắn răng thừa nhận, cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Triệu Huyền Khang ý thức đều nhanh muốn mơ hồ thời điểm, một đạo toàn thân tỏa ra kim quang. Tựa như quang mang tạo thành bóng người khổng lồ từ trong nhà đá lộ ra, tại vách núi bên ngoài hư không ngưng tụ thành hình, bái kiến lão tổ, Triệu Huyền Khang trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đối với màu vàng bóng người khổng lồ không ngừng dập đầu, nói đi, Đông Hoang bên kia tại sao lại thất bại, Kim Phong lão tổ bình thản thanh âm vang lên, Triệu Huyền Khang lập tức một năm một mười đem chính mình cùng Nam Huyền Cảnh đi Đông Hoang đằng sau kinh lịch nói ra, thần Mộc Tông, Trần Quy Tiên, Kim Phong lão tổ nghe xong Triệu Huyền Khang miêu tả đằng sau. Nhớ kỹ cái tên này, tại yểm đảo chi thuật ảnh hướng trái chiều phía dưới, còn có thể kết đan tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, vừa mới kết đan, liền có thể chém giết Nam Huyền Cảnh, lại là một cái khổ chút sao, lão tổ, Nam Huyền Cảnh sư đệ chết tại Đông Hoang, trách nhiệm tất cả ta, nhưng còn xin lão tổ giữ lại ta thân hữu dụng, là sư đệ báo thù, Triệu Huyền Khang cũng không có biện giải cho mình, hắn biết lão tổ ghét nhất loại người này, nhưng vẫn là uyển chuyển vì chính mình cầu cái tình, chỉ bằng ngươi. Một cái mới kết đan đều không giải quyết được, mà lại Chu Thánh Thanh sắp kết anh, ngươi thì như thế nào là nam sư chất báo thù? Để cho ta xuất thủ sao? Kim Phong lão tổ lạnh lùng mở miệng, lão tổ, nam sư đệ thù không thể không báo a, bằng không Đông Di bên này tất cả môn phái đều sẽ cho là chúng ta Huyền Hiêu đạo cung dễ ức hiếp, ta có thể hoang xưng thần một tông có Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại kết anh linh vật, dẫn động ma tu kiếp tu đến cướp đoạt, thậm chí có thể đi Hoàng Tuyền đạo đi một chuyến. Cùng những quỷ tu kia liên hợp, đem thần một tông hủy diệt, Triệu Huyền Khang đem kế sách của mình giảng lược nói một lần, hắn kết đan đằng sau, chuyên môn phụ trách Huyền Hiêu đạo cung mặt âm u sự tình, cùng các loại không coi là gì thế lực tà ác đều có cấu kết, chỉ bất quá trước đó hắn vẫn là phải suy tính một chút chính mình danh môn chính phái mặt mũi, cho nên cũng không có đem sự tình làm tuyệt, vẻn vẹn vụng trộm len lén tìm ma tu hạ nguyền rủa, bại hoại Trần Mạc Bạch đạo hạnh, lại đang tìm được hắn rời đi Đông Hoang tung tích đằng sau. Tại hoang thư chi địa dẫn đạo con thái tuế kia đem nó thôn vệ, vốn dĩ cho rằng đã vạn vô nhất thất, nào biết được Trần Mạc Bạch thiên phú và số phận vượt xa tưởng tượng của hắn, vậy mà tại loại tình huống kia phía dưới, đều kết đang thành công trở về, hơn nữa còn không biết từ nơi nào được đến một thanh đáng sợ tứ giai kiếm khí, phối hợp hắn tuyệt thế kiếm đạo thiên phú càng là như hổ thêm cánh, nhân kiếm hợp nhất phía dưới thậm chí ngay cả am hiểu đấu pháp Nam Huyền Cảnh đều bị chém, còn chưa đủ. Chu Thánh Thanh nếu là kết anh mà nói, ngươi lại phải ứng đối như thế nào? Kim Phong lão tổ tiếp tục ngữ khí băng lãnh nói, Chu Thánh Thanh nếu là kết anh, còn xin lão tổ lập tức đem ta trục xuất đạo cung. Liền nói đệ tử chuyện làm, cùng lão tổ cùng tông môn không có bất cứ quan hệ nào, tất cả đều là bởi vì ân oán cá nhân mới có thể kích động Huyền Hiêu đạo cung cùng thần một tông đối nghịch, tội ác cùng cực. Nghe Triệu Huyền Khang câu nói này, Kim Phong lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lại là ngừng thời khắc không ngừng vách núi hàng phong, một vệt kim quang từ thực trong nhà đá tuôn ra, chui vào Triệu Huyền Khang đang điền khí hải, trong nháy mắt người sau bị phong ấn linh lực bắt đầu phun trào, nguyên bản không cách nào cảm nhận được kim đan cũng một lần nữa bị thần thức nắm trong tay, ta không muốn đem quý giá thọ nguyên lãng phí ở Đông Hoang cái chỗ kia, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, ta sẽ để cho Huyền Thù cũng đi Đông Hoang, hai người các ngươi một sáng một tối, nếu như có thể đem Đông Hoang cầm xuống mà nói. Ta sẽ cho Huyền Thù một lần kết anh cơ hội, nghe Kim Phong lão tổ câu nói này, Triệu Huyền Khang sắc mặt hơi kinh hãi. Huyền Thù, đây chính là Huyền Hiêu đạo cung tiền nhiệm thánh tử, trăm năm trước đó liền đã kết đan phong linh căn, kết đan đằng sau, một mực tại nơi này bị Kim Phong lão tổ tự mình chỉ điểm, 10 năm trước mới xuống núi, mặc dù không biết huyền thù là tu vi gì, nhưng Triệu Huyền Khang lại là nhìn không thấu hắn, nói cách khác sẽ chỉ cao hơn hắn, mà Triệu Huyền Khang là kết đan trung kỳ, được nghe lại Kim Phong lão tổ nói cho hắn một lần kết anh cơ hội, rất hiển nhiên, vị này trăm năm trước huyền hiêu đạo cung xuất sắc nhất thánh tử, trúc cơ thời điểm liền lực áp Đông Di Tam đại phái, thậm chí tại Đông Thổ đều có không tệ uy danh thánh tử, rất có thể đã kết đan hậu kỳ, lão tổ là tại đề điểm ta, để cho ta phụ trợ huyền thù kết anh sao. Triệu Huyền Khang lúc rời đi, trong lòng đột nhiên hiểu rõ tới, lúc trước hắn cũng không định mượn hám sơn đỉnh cơ chấn thế giấy tờ dẫn theo huyền hiêu đạo cung nhập chủ Đông Hoang mở đường lui, là Nam Huyền Cảnh nói được rồi lão tổ ra hiệu đằng sau tìm tới hắn, bởi vì Triệu Huyền Khang quen thuộc nhất Đông Hoang, lão tổ phân phó, hắn tự nhiên muốn tuân theo, mặc dù lúc kia Triệu Huyền Khang không có minh bạch tại sao muốn đi mở Đông Hoang, nhưng lại cảm thấy đây là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không có nghĩ đến tại thần một tông trên đầu bại cái ngã nhào. Triệu sư huynh, xuống núi thời điểm, một cái sắc mặt bình thường, nhưng ánh mắt lăng lệ thiếu niên mặc kim bào đứng tại giao lộ chờ lấy hắn, đối với hắn hành lễ, huyền thù sư đệ. Triệu Huyền Khang nhìn thấy thiếu niên, dùng trước nay chưa có cung kính thái độ, đối với hắn đáp lễ. Chương 518, kết đan đại điển. Thời gian rất nhanh liền đến Trần Mặc Bạch kết đan đại điển hôm nay, bản thân hắn là không quá ưa thích cao điệu như vậy, nhưng đối với Đông Hoang tới nói, tông môn ra cái kết đan, thì tương đương với nhiều một tôn kình thiên bạch ngọc trụ, hận không thể tuyên truyền khắp thiên hạ đều biết. Tại Trần Mặc Bạch kết đan tin tức từ Nham Quốc truyền đến thời điểm, Trữ Tác Xu bọn người liền đã ở tay chuẩn bị chuyện này, chờ đến Phó Tông Tuyệt cùng Trần Mặc Bạch tuần tự trở về đằng sau, chỉ cần xác định một cái thời gian là được rồi, lão đảo chính là một tháng, hồi thiên cốc hạ lễ, tam giai linh đan hai bình, Diệp Bá Khuê dâng lên, suy tuyết cung hạ lễ, thủy hỏa linh ngọc một đôi, tuyết đình dâng lên, kiến quốc tuyết phong bạch thị hạ lễ, tuyết châm tiên nha tám lượng. Trần Mặc Bạch ngồi ngay ngắn ở thần một thành trước đó truyền đạo trúc cơ quảng trường kia trên bàn, nhìn xem Trữ Tác Xu người trưởng môn này từng cái nhân đón, một thanh âm vang dội tu sĩ ở tại bên người tương lai chúc mừng người cùng lễ vật từng loại hô lên, tránh cho hắn lão tổ này không biết, đây cũng là rất có cần thiết, bởi vì Trần Mặc Bạch là có tiếng khổ tu sĩ, trừ tuyết đình bên ngoài, chỉ biết là kiến quốc các đại gia tộc, cùng tiếp xúc qua vân quốc một vài gia tộc, cái này kết đan đại điển tuần tự ra trận trình tự, đều là sớm an bài qua, rất nhanh lớn như vậy trên quảng trường, liền từng cái ngồi đầy người, ngũ hành tông hạ lễ, trấn sơn thạch một khối, khổng sơn hút dâng lên, theo cái cuối cùng tướng mạo ngay ngắn, mày rậm mắt to tu sĩ tại Trữ Tác Xu nghênh đón phía dưới cộng đồng đi tới, lần này kết đan đại điển tất cả khách quý đều đến đông đủ, không nghĩ tới ngũ hành tông vậy mà cũng phái người đến đây, Trần Mặc Bạch có chút ngoài ý muốn, hai tông quan hệ không nói tử địch, chí ít cũng là cả đời không qua lại với nhau. Trước đó Trữ Tác Xu hồi báo thời điểm, cũng chỉ là nói thiệp mời gửi tới, Ngũ Hành Tông không có trả lời, chúc mừng Trần lão tổ kim đan đại thành, thọ 500 năm, nương theo lấy tất cả mọi người đứng dậy chúc mừng, Trần Mặc Bạch cũng cười ha ha đứng lên, giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đầu lệ cũ truyền đạo, tu sĩ kết đang trình bày trúc cơ thời điểm tu hành tâm đắc cùng trải nghiệm, toàn bộ Đông Hoang gia tộc tu tiên đoán chừng cả một đời cũng không đuổi kịp dạng này một cơ hội. Cho nên đều là sắc mặt cung kính hết sức chăm chú, sợ lọc một chữ, Trần Mặc Bạch đối với giảng bài hiện tại cũng là lô hỏa thuần thanh, dù sao có tiên môn bên kia phong phú lên lớp kinh nghiệm, Ngũ Hành Tông Khổng Sơn Húc, Hồi Thiên Cốc Diệp Bá Khuê hai người ngay từ đầu còn sắc mặt như thường, nhưng nghe mở đầu đằng sau, lại là mặt mày vẫy một cái, nghe, trong ánh mắt đã là chấn kinh, trúc cơ cảnh giới này, thế mà còn có nhiều như vậy chi tiết, đến cuối cùng, tất cả mọi người là nghe được như si như say. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, trên đài cao vị kia Trần lão tổ đã ngừng giảng giải, cái này kết thúc rồi à, đệ tử nghe Trần lão tổ giảng giải đằng sau, còn có rất nhiều nghi hoặc, không biết có thể thỉnh giáo, nói câu nói này là Kim Quang Nhai Ninh Lạc Sơn, đây cũng là sớm an bài tốt, Trần Mặc Bạch cười gật gật đầu, hôm nay các ngươi tới tham gia ta kết đan đại điển, cũng coi là hữu duyên, ta liền theo tức rút ra ba người riêng phần mình trả lời một vấn đề đi, nghe đến đó. Ở đây tu sĩ đều là ánh mắt sáng lên, muốn để Trần Mặc Bạch tuyển chính mình, bất quá ba người này cũng sớm đã sớm sắp xếp xong xuôi hai cái, Ninh Lạc Sơn đằng sau, dĩ nhiên chính là Tuyết Đình, chỉ có cái cuối cùng, Trần Mặc Bạch nhìn thoáng qua, cuối cùng chỉ Vân Quốc Lưu Gia Trúc Cơ Lão Tổ Lưu Kính Tiên, Trần Lão Tổ tại sao phải tuyển hắn, ở đây một chút không rõ nội tình tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền có người cấp ra đáp án, Trần lão tổ đại đệ tử liền xuất thân từ Vân Quốc Lưu gia, Lưu Kính Tiên có thế có cơ hội này, hiển nhiên là bởi vì Lưu Văn Bách mặt mũi. Lưu Kính Tiên tu vi không cao, vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, hắn tuổi tác đã 167, cũng không có nhiều hoạt đầu, bất quá bởi vì gia tộc ra cái Lưu Văn Bách, cho nên hắn là không có chút nào lo lắng kẻ kế tục, đặc biệt là Trần Mạc Bạch chết đang đằng sau, bọn hắn Lưu gia hiện tại có thể nói là kim đan dòng chính. Mà lần này tại kết đăng đại điển bị Trần Mạc Bạch chọn trúng, Lưu Kính Tiên càng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cả người đều giống như là trẻ 10 tuổi, hắn đem tự mình tu luyện thời điểm gặp phải vấn đề đưa ra, muốn biết như thế nào mới có thể đủ đột phá cái này khốn nhiễu chính mình mấy chục năm bình cảnh. Trần Mạc Bạch hỏi thăm Lưu Kính Tiên tu luyện công pháp, tra xét hắn linh căn đằng sau, cấp ra ba cái phương pháp đột phá, đa tạ Trần lão tổ chỉ điểm. Tại Lưu Kính Tiên chân thành trong lời nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Đang muốn kết thúc hôm nay kết đan đại điển, đột nhiên, hắn sắc mặt nghiêm một chút, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ gặp một đạo vàng óng ánh ngọc kiều từ xa xôi chân trời kéo dài mà đến, cả người tư thế thẳng tắp thiếu niên mặc kim bào chắp hai tay sau lưng, đứng tại ngọc kiều phía trước nhất, hướng về cự một lĩnh trên không bay tới, tu sĩ kết đan, không cần ngôn ngữ, liền từ thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn bên trong, tất cả mọi người nhìn ra người tới tu vi, người đến người nào. Một đạo linh quang từ cự một lĩnh trung tâm trong đó một gốc trường sinh một dâng lên, phó tông tuyệt thân ảnh hiển hiện, hắn ngăn ở thiếu niên mặt kim bào trước người, sắc mặt ngưng trọng, tại hạ Huyền Thù, chuyên tới để chúc mừng Trần chân nhân kết đan. Thiếu niên mặt kim bào sắc mặt bình thường, nhưng cả người khí chất lại là dị thường cao tuyệt, hắn liền đứng tại trên ngọc kiều, đầy trời khí lưu theo dập dần, ẩn ẩn có gào thét thanh âm, Huyền Hiêu đạo cung thánh tử, phó tông tuyệt sau khi nghe, không khỏi trong lòng chấn kinh. Lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi vừa vặn cùng cái này Huyền Thù là cùng một cái thời đại, chỉ tiếc người sau là lúc kia chói mắt nhất thiên tài, tung hoành Đông Di vô địch thủ, tên tuổi to lớn, cho dù là ở trong Đông Hoang, cũng là hiển hách, nghe nói tại Đông Thổ bên kia, Huyền Thù cũng là kinh diễm tuyệt luân, cùng những thánh địa này đại phái đạo tử thánh nữ cùng ngồi đàm đạo, mà từ Đông Thổ trở về đằng sau, Huyền Thù cũng là rất nhanh liền kết đang thành công, từ đó về sau lại là trên cơ bản không có tin tức của hắn. Không nghĩ tới, Huyền Hiêu đạo cung Kim Phong lão tổ không đến, lại đem cái này kết anh hạt giống cho phái ra, người tới là khách, không như sau đến uống một chén rượu nhạt đi. Bất quá phó tông tuyệt mặc dù bị Huyền Thù tên tuổi chấn nhiếp, nhưng dù sao cũng là tại cự một lĩnh, cho dù là Kim Phong lão tổ cái này nguyên anh đại tu sĩ tới, cũng có thể chống cự, lập tức liền thông dong lên, thậm chí còn đưa tay mời Huyền Thù xuống tới, tới vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật, cũng không dưới đến đòi uống rượu. Huyền Thù mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại không tự đại, nơi nào sẽ tự chui đầu vào lưới, tiến vào cự một lĩnh trong đại trận, đã như vậy mà nói, còn xin đạo hữu rời đi. Phó Tông tuyệt quyển chuyển nhắc nhở đến, thần một tông cùng Huyền Hiêu đạo cung hai phái, tại chém nam huyền cảnh đằng sau, trên cơ bản cũng đã là không thể hóa giải tử địch, bất quá hôm nay là Trần Mạc Bạch kết đan đại điển, hắn không hy vọng động võ, mà lại chủ yếu nhất, tại Chu Thánh Thanh đã bế tử quan tình huống dưới. Hắn cùng Trần Mạc Bạch đều không phải là cái này Huyền Thù đối thủ, ta lần này đến, trừ là ăn mừng Trần chân nhân kết đan bên ngoài, còn muốn đòi hỏi một món nợ, Huyền Thù cũng không nhiều lời, ánh mắt nheo lại, lăng liệt hàng phong lấy hắn làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ, nợ nần gì, sư đệ ta nam huyền cảnh chết tại Trần chân nhân trong tay, hắn cái mạng này, làm sao cũng muốn các ngươi thần một tông một cái kết đan đến bồi đi, câu nói này vừa ra, phó tông tuyệt liền biết người đến là địch không phải bạn. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời nữa, trực tiếp liền khống chế lấy bộ khôi lỗi thân này hướng về phía dưới cự một lĩnh lui về, chợt một tiếng, một đạo sáng lạng thanh mang tại Huyền Thù đầu ngón tay bắn ra, phó tông tuyệt khôi lỗi thân vừa mới quay người, liền bị chém thành hai nửa, thanh mang chém mây liệt thiên, như thế không chỉ hướng về cự một lĩnh rơi xuống, một đạo trong trẻo trạm thiên một thần quang phóng lên tận trời, thần một tông vạn một đại trận tự phát vận chuyển, đem Huyền Thù thế công hóa thành vô hình. Thần một tông ba vị kết đan, cũng chỉ dám núp ở trong đại trận sao, Huyền Thù chân đạp ngọc kiều, sừng sững tại treo trên bầu trời bên trong, đối với cự một lĩnh la lớn, thanh âm tự nhiên truyền vào thần một thành bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không dám có bất kỳ ngôn ngữ, tựa như trầm mặc một dạng, cũng không dám nhìn về phía trên đài cao Trần Mạc Bạch, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Huyền Thù đã quấy rầy kết đan đại điển, khẳng định sẽ để vị này Trần lão tổ giận tím mặt. Ở dưới loại tình huống này, hay là không cần cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, vạn nhất vị này Trần lão tổ lòng dạ hẹp hòi đâu, trữ sư chất, cái này Huyền Thù là lai lịch gì, Trần Mạc Bạch đối với Đông Hoang bên này thế lực đều nhận không được đầy đủ, lại càng không cần phải nói huyền thù ngoại lai hộ này, tâm tình của hắn tự nhiên không phải quá tốt, đã chuẩn bị cầm Tử Điện kiếm ra sân, khởi bẩm Trần lão tổ, người này ta cũng không biết lai lịch ra sao, huyền thù tại Minh Kính Sơn bế quan trăm năm, Đông Di bên kia thế hệ trẻ tuổi, cũng không biết người này, Trữ Tác Xu thì càng không cần nói, là huyền hiêu đạo cung trước đây thánh tử, nói lời này, là ngũ hành tông Khổng Sơn Húc. Trần Mạc Bạch nhìn hắn một cái, gật gật đầu đằng sau, hóa thành một đạo xích hồng diễm quang, tựa như một viên phóng lên tận trời lưu tinh, hướng về giữa không trung huyền thù phóng đi. Trần sư đệ, không cần thiết xúc động a, chỉ tiếc còn không có ra vạn một đại trận, liền bị Phó Tông Tuyệt ngăn lại. Sư huynh, không làm một trận liền bị người ngăn ở cửa ra vào mà nói, tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại, có tông môn đại trận làm hậu thuẫn, cùng lắm thì hữu chiêu không chịu nổi xu thế thời điểm. Liền lập tức lui về đến, Trần Mạc Bạch là nghĩ như vậy, vậy được, sư đệ có thế tuyệt đối không nên cậy mạnh, ta đã phái người đi thông tri Mạc sư huynh, ba người chúng ta hợp lực, khẳng định có thể vững vàng đem hắn cầm xuống. Phó Tông Tuyệt tu vi thấp nhất, quen thuộc đi theo Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang vây đánh, cho nên một phát giác huyền thù có động thủ xu thế, liền trực tiếp bước ra trở ra, chuẩn bị đám nhân thủ đến đông đủ đằng sau, làm tiếp một trận, còn xin phó sư huynh vì ta áp trận. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đã bước ra vạn một đại trận phạm vi bao phủ, rất tốt, người này quả nhiên như ta sở liệu kiêu ngạo. Đợi chút nữa động thủ, ta trước bày ra địch lấy yếu, đợi đến hắn coi là có thể ở dưới tay ta chèo chống thời điểm, đột nhiên gây khó khăn, tại trong vòng một chiêu đem nó chém giết, không cho hắn trốn về trong đại trận cơ hội. Đứng tại trên Ngọc Kiều huyền thù nhìn thấy Trần Mạc Bạch bước ra đại trận, sắc mặt mặc dù sóng yên không có gì lạ. Nhưng trong ánh mắt lại là sáng lên, trong lòng đã thấy mấy hơi thở đằng sau, đối thủ đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng, cái gọi là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, chỉ là Đông Hoang địa phương nhỏ này nói khoác mà thôi, thực lực chân chính cùng thiên phú, phóng tới đông thổ bên trong, đoán chừng cũng chính là đại phái đệ tử nhập môn trình độ mà thôi, mà hắn, thế nhưng là có thể cùng những cái kia thánh địa đạo tử thánh nữ bắt chuyện chân chính thiên tài, chém cái này Trần Quy Tiên, làm cho Chu Thánh Thanh xuất quan. Lại sau đó từ từ thu thập Đông Hoang còn lại tu sĩ kết đan, cuối cùng lại đi đem Vân Mộng Trạch đầu kia tứ giai yêu thú thanh lý mất, hắn liền có thể chuẩn bị kết anh, huyền thù đối với mình kết anh con đường quy hoạch 10 phần rõ ràng, thậm chí ở trong mắt hắn, Kim Phong lão tổ cũng chỉ là chính mình lợi dụng quân cờ mà thôi, chờ đến kết anh đằng sau, hắn liền muốn nhất thống Đông Di, Đông Hoang, Đông Ngô Tam Cảnh, thành lập một cái siêu cấp đại phái mở cái này hoang khư chi địa, vì chính mình thu la hóa thần tài nguyên. Từ đó ở ngoài đông thổ, lại lập một cái thánh địa, ta người này ghét nhất không có người lễ phép. Lúc này, Trần Mạc Bạch lời nói truyền đến, huyền thù cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay sáng lên màu vàng xanh phong mang, hắn tu luyện thiên phong chỉ đang muốn xuất thủ, đột nhiên một tiếng ngột ngạt đến cực điểm lôi minh giữa không trung vang lên, chỉ gặp Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật rút ra một vòng tử quang, theo sau bầu trời một tiếng vang vọng, từng đạo thiểm điện lôi minh bên trong. Tử điện kiếm ánh sáng đã chém xuống đến huyền thù đỉnh đầu, thiên phong chỉ kình tại chỗ bị phá, huyền thù hơi biến sắc mặt, ống tay áo một đạo phòng ngự linh phù kích phát, hóa thành một tầng gió chi bích chướng, ngăn tại tử điện kiếm trước đó, nhưng mà nương theo lấy trong bầu trời chấn lôi rơi xuống, từng tầng gió lốc bị đánh nát, mắt thấy đạo này tam giai thượng phẩm linh phù lại còn ngăn không được tử điện kiếm, huyền thù ánh mắt giật mình, chỉ có thể há mồm phun ra một viên kim ngọc bảo châu. Một đạo vàng óng ánh lồng ánh sáng đột nhiên bộc phát, bao phủ toàn thân của hắn, cùng lúc đó, lại là hai đạo phòng ngự linh phù kích phát, cùng Bảo Châu cùng một chỗ hợp thành ba đạo phòng hộ, ầm ầm tiếng vang bên trong, huyền thù cả người thân thể không tự chủ được từng bước một lui lại, tử điện kiếm thỏa thích rút ra lấy Trần Mạc Bạch đang điền khí hải bên trong thuần dương linh lực, mặc dù cả hai đường đi khác biệt, nhưng lại đều phân thuộc chí dương chí cương, có thể có tám thành độ xứng đôi. Ở phía dưới thần một thành đến từ Đông Hoang các nơi hơn trăm vị tu sĩ trúc cơ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo sáng chói chói mắt lôi điện màu tím cột sáng từ Trần lão tổ lòng bàn tay kiếm khí bên trong bắn ra, đem cái kia đặt chân ở trên Ngọc Kiều, thanh danh hiển hách huyền hiêu đạo cung thánh tử tựa như là một viên màu vàng bóng một dạng, trùng điệp đánh rớt ra ngoài, đây chính là Đông Hoang ngàn năm qua kiếm đạo đệ nhất thiên phú sao, lúc đầu rất nhiều người đối với thần một tông khoác lác còn có chút không tin, nhưng nhìn thấy màn này đằng sau. Lại là cảm thấy khiêm tốn, Đông Hoang được mở mang sau khi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, liền không có ngưu bức như vậy kiếm tu, oanh, Mà ở thời điểm này, giữa không trung huyền thù cũng rốt cục đã ngừng lại thân hình, một đạo chói mắt màu vàng xanh quang mang bộc phát ra đằng sau, sấm sét màu tím cột sáng lại bị hắn ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, Trần Mạc Bạch hơi kinh ngạc, vừa rồi cổ kia tràn trề đại lực, vậy mà áp chế trong bàn tay hắn Tử Điện kiếm, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là hắn tu vi không đủ, không cách nào phát huy Tử Điện kiếm uy lực, nhưng quả nhiên kết đan hậu kỳ tu sĩ, không thể khinh thường. Bất quá hắn lúc đầu cũng không có ý định chiến thắng huyền thù, chỉ là vì tông môn mặt mũi, đi lên chém hai kiếm mà thôi, dù sao hắn linh lực dư thừa tình huống dưới, vận dụng Tử Điện kiếm cũng sẽ không hao tổn nguyên khí, còn có thể luyện tập vận dụng chui này tứ giai kiếm khí độ thuần thục. Tử Điện kiếm, chủ nhân, đối thủ này có chút mạnh, Trần Mạc Bạch, không có việc gì, hai ta nhân kiếm hợp nhất, chém hắn hai kiếm đi một chút tràn diện, làm dáng một chút là được, không cần chiến thắng hắn, Tử Điện kiếm. Ý của ta là, phải thêm linh thạch, Trần Mạc Bạch, chương 519, Thập Phương Điện, cái này Tử Điện kiếm làm sao học xấu a? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trong lòng chỉ có ý nghĩ này, hắn bản năng cảm thấy không có khả năng nuông chiều, hiện tại cũng dám thêm linh thạch, tương lai còn phải, nhưng bây giờ là tên đã trên dây, hay là cần Tử Điện kiếm toàn tâm toàn ý phối hợp, mới có thể cùng trước mắt cái này kết đan hậu kỳ huyền thù bẻ vật tay, cho nên Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ đáp ứng trước, Trần Mạc Bạch. Làm thịt hắn bao nhiêu linh thạch, ngươi nói số, Tử Điện kiếm, cái này. Hẳn là giết không được, vốn đang khí thế dâng cao phải thêm linh thạch Tử Điện kiếm, đột nhiên liền có chút xẹp, Trần Mạc Bạch, giết không được. Vậy ngươi còn dám thêm linh thạch Tử Điện kiếm, cái kia. Nếu không, trước không thêm, đơn thuần Tử Điện kiếm nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, dù sao trước đó chém giết địch nhân, cũng mới muốn nửa khối, hiện tại cũng không có nắm chắc giết, lại nhiều muốn. Là có chút ngượng ngùng, Trần Mạc Bạch, bất quá đối với tay dù sao tu vi cao chút, ngươi nếu là có thể làm bị thương hắn, ta nhiều ban thưởng ngươi nửa khối, đụng cái cả, lúc đầu khí thế có chút xẹp xuống tới Tử Điện kiếm nghe chút lời này, trong nháy mắt đấu chí cao, ầm ầm lôi đình vang vọng bên trong, một đạo màu tím dòng điện tại hư không lấp lóe, tựa như long xà đồng dạng, uốn lượn xoay quanh, rót vào Trần Mạc Bạch lòng bàn tay cán dài kiếm khí. Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy chính mình đang điền khí hải bên trong cuồn cuộn thuần dương linh lực ở trong chớp mắt liền bị rút lấy ba thành, kim đan đều ảm đạm rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, hắn lại là cảm giác được lòng bàn tay chui này tứ giai kiếm khí ngưng tụ lực lượng, so trước đó một kiếm kia càng thêm đáng sợ cùng sắc bén. Tư tư tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch giơ kiếm, một vòng tử quang từ mũi kiếm bắn ra, tựa như tê thiên liệt địa cầu vòng màu tím, thẳng đến thương khung, đầy trời đám mây lấy làm trung tâm xoay tròn. Cự một lĩnh trên không thiên địa linh khí bị một kiếm này dẫn động, ở trong hư không tạo ra từng tia điện mang màu tím, lóe ra chui vào đến kiếm khí cùng cầm kiếm Trần Mạc Bạch trong thân thể, một cổ như là châm cứu một dạng đâm nhói từ cầm kiếm bàn tay hướng về toàn thân lan tràn, Trần Mạc Bạch nếu không phải đã luyện thành trường sinh đạo thể, chỉ sợ thoáng một cái liền muốn thụ thương, hắn còn chưa kịp hỏi Tử Điện kiếm, một đạo chói mắt sáng lạng màu vàng lưu tinh đã tại huyền thù tay phải lập lòe mà ra. Huyền Hiêu Đạo Cung uy danh hiển hách, xạ nhật thần qua thuật cỡ trong tay của hắn, bạo phát đi ra uy lực thế nhưng là vượt xa nam huyền cảnh, Trần Mạc Bạch tay trái ống tay áo vung vẩy, một mặt cổ đồng kính đã bay ra, thuần dương linh lực rót vào đằng sau, lục dương thần hỏa kính tại trong nháy mắt hóa thành một đạo rưỡi hình vòng tròn lồng ánh sáng, ngăn tại Trần Mạc Bạch trước người, quanh một tiếng, màu vàng lưu tinh thẳng tắp đụng phải huyền dương thần quang tráo phía trên, bạo phát ra chói lóa mắt không cách nào nhìn thẳng màu đỏ vàng sóng xung kích. Ở giữa không trung nổ khí lưu tựa như sóng nước một dạng, không ngừng dập dần, Trần Mạc Bạch cảm nhận được đan điền khí hải bên trong thuần dương linh lực bị lục dương thần hỏa kính điên cuồng hấp thu, không khỏi khẽ nhíu mày, so đối mặt nam huyền cảnh thời điểm, tiêu hao thêm 4 lần số lượng, cùng huyền thù ngắn ngủi giao thủ 2 chiêu, Trần Mạc Bạch linh lực đã dùng đi hơn một nửa, không thể lại tiếp tục như thế, cuối cùng chém một kiếm, chống đỡ giữ thể diện, vừa nghĩ đến đây, lúc đầu dự định chém 3 kiếm Trần Mạc Bạch. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, đưa tay đem Tử Điện kiếm buông ra, chủ nhân, Tử Điện kiếm chỉ cảm thấy loại kia nắm chặt xúc cảm của mình biến mất, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch không cách nào tiếp nhận uy lực của mình lại tăng một thành đằng sau Tử Điện quán thể nguyên nhân, ngay tại Tử Điện kiếm nghĩ đến muốn hay không đem ngưng tụ tử hoa kiếm quang tán đi 1/3 thời điểm, một cái hơi mờ hài cốt bàn tay từ Trần Mạc Bạch phía bên phải hư không duỗi ra, hài cốt đầu ngón tay ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Mang theo một cổ tuần hoàn qua lại, tròn trịa không tì vết ý vị, trùng điệp cầm treo giữa không trung cán dài kiếm khí, ta muốn thử một chút hiện tại đủ khả năng khống chế ngươi uy lực lớn nhất, tiếp tục luyện hóa thiên địa linh khí là tử điện, ta không nói ngừng, ngươi cũng đừng có ngừng. Trần Mạc Bạch tâm thần truyền đến tử điện kiếm bên trong, người sau cũng không có do dự, nó cũng không biết chính mình bao lâu không có toàn lực ứng phó bạo phát, mặc dù bây giờ vẫn không thể hiện ra tất cả của mình thịnh tư thái, nhưng có thể đủ nhiều tăng lên một chút, vẫn là rất vui vẻ. Kết quả là, tử điện kiếm bắt đầu dương oai, ầm ầm, trong hư không lúc đầu vẻn vẹn một đạo long xà giống như thô to tử điện dòng điện, ở trong chớp mắt lại hiện lên một đạo, dòng điện màu tím bị mũi kiếm hút nhiếp, dọc theo thân kiếm kéo dài đến vạn pháp thân hơi mờ ngũ hành kiếm trên cánh tay. Trần Mạc Bạch mặc dù thân thể không cần lại tiếp nhận tử điện quán thể thống khổ, nhưng thần thức vẫn như cũ là cần gánh vác khống chế nguồn lực lượng này trọng áp. Rất nhanh, ngay tại trong hư không hiện ra hai đạo bán long rắn tử điện thời điểm, hắn cũng cảm giác được chính mình kim đan tầng 2 thần thức đạt tới cực hạn, lập tức bắt đầu hô ngừng, mà ở thời điểm này, Lục Dương thần hỏa kính cùng xạ nhật thần qua thuật đụng nhau cũng tới đỉnh phong, quanh minh vang vọng bên trong, lưỡi mắt linh lực hao hết, từ giữa không trung ảm đạm rơi xuống. Mà Lục Dương thần hỏa kính cũng rung rẩy bay trở về đến Trần Mạc Bạch trong tay áo, kiện pháp khí này phòng ngự pháp thuật Huyền Dương thần quang lại có tổn hại dấu hiệu, có thể thấy được huyền thù đạo pháp thuật này uy lực cường đại, chỉ bất quá Trần Mạc Bạch đỡ được một đạo xạ nhật thần qua thuật đằng sau, đối diện đứng tại trên ngọc kiều huyền thù đã lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra hai thanh lưỡi mát, lòng bàn tay kim mang lấp lóe bên trong, lại là hai đạo sao chổi giống như quang lưu màu vàng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Nhưng một vòng màu tím đen che trời kiếm hoa cũng tại đồng thời từ Trần Mạc Bạch bên người cái kia hơi mờ ngũ sắc trong cánh tay bắn ra, kiếm hoa như vòng, trong nháy mắt liền lấy tử điện kiếm làm tâm điểm, tựa như cắt cỏ một dạng, hướng về huyền thù chỗ chém tới, xạ nhật thần qua thuật biến thành hai viên màu vàng lưu tinh, ở nửa đường phía trên gặp màu tím đen kiếm hoa, vẻn vẹn cản trở hai cái hô hấp, liền bị ép thành đầy trời bột vàng, huyền thù thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt trừng lớn. Viên kia bị hắn thu hồi kim ngọc bảo châu lần nữa phun ra, một cổ bàn bạc linh lực bộc phát, hóa thành một đạo màu vàng cuồng lam, tựa như gió lốc một dạng đem huyền thù chăm chú bao khỏa, màu tím đen như luân kiếm hoa thiết qua, màu vàng cuồng lam tách ra lóa mắt đến cực điểm quang hoa, trong lúc thoáng qua liền siêu việt tam giai cấp độ, tứ giai phòng ngự pháp khí, Trần Mạc Bạch lúc này mới phản ứng được, vì cái gì tại chính mình dùng tử điện kiếm nhẹ nhõm chém giết nam huyền cảnh đằng sau. Cái này huyền hiêu đạo cung trước thánh tử còn dám tìm tới cửa, nguyên lai cũng là có tứ giai pháp khí làm ỷ vào a, tử điện kim lam giữa trời đụng nhau, riêng phần mình chiếm cứ cự một lĩnh nửa bầu trời, trùng trùng điệp điệp thiên địa linh khí ba động, làm cho thần một thành hơn trăm vị tới ăn mừng Trần Mạc Bạch kết đang tu sĩ trúc cơ cũng không khỏi đến trung lẫy bẫy, tu sĩ trúc cơ, đã có thể sơ bộ khống chế thiên địa linh khí thi triển pháp thuật, so sánh với u mê chỉ cảm thấy rất chói lọi chói mắt luyện khí tu sĩ. Bọn hắn càng là có thể cảm nhận được trên không giao thủ hai người lực lượng đáng sợ, nếu như bây giờ giữa không trung đụng nhau hai kiện pháp khí rơi xuống nơi này, chỉ sợ ở đây tu sĩ trúc cơ tối thiểu muốn chết đến một nửa, đây chính là tu sĩ kết đan, đông hoang lực lượng mạnh nhất sao, ngay tại một vài gia tộc trúc cơ còn tại kính sợ tại Trần Mạc Bạch cùng huyền thù hai người thời điểm, ngũ hành tông Khổng Sơn Húc cùng hồi thiên cốc Diệp Bá Khuê hai người lại là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đều là tông môn kết đan đích truyền. Là tận mắt chứng kiến qua nhà mình sư tôn xuất thủ, nhưng ở bọn hắn trong cảm giác, trong bầu trời giao thủ hai người, tự hồ bất kỳ một cái nào, đều muốn so với bọn hắn sư tôn lợi hại một chút, huyền thù cường đại như thế, bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao người này trăm năm trước đó chính là hoành ép Đông Di tuyệt thế thiên tài, được vinh dự kết anh chi tư, nhưng cái này thần một tông Trần lão tổ, dù là liền xem như giống như huyền thù tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, dù sao cũng mới vừa mới kết đan mà thôi. Dựa vào cái gì cùng kết đan hậu kỳ huyền thù đánh cho kịch liệt như vậy, hẳn là, cái này Trần lão tổ tư chất, sao huyền thù còn muốn nghịch thiên, vừa nghĩ đến đây, Khổng Sơn Húc cùng Diệp Bá Khuê hai người đều có chút đứng ngồi không yên, cái này thần một tông Chu Thánh Thanh tại kết anh liền đã để bọn hắn hai tông như có gai ở sau lưng, hiện tại mới kết đan cái này, thiên phú vậy mà đáng sợ như thế, đây chẳng phải là nói chỉ cần cho hắn thời gian, bọn hắn thì càng không có phản kháng chỗ trống. Ngay tại hai người nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ ức chế thần một tông phát triển thời điểm, giữa không trung hai kiện tứ giai pháp khí đụng nhau rốt cục phân ra được thắng bại, Trần Mạc Bạch bên người nổi lên vạn pháp thân bắt đầu từng tấc như là như khói xanh biến mất, tử điện kiếm ông tác hưởng bên trong, rơi xuống trước người hắn, mà tại đối diện, huyền thù sắc mặt hơi tái nhợt, há miệng đem viên kia kim ngọc bảo châu nuốt trở lại trong bụng, chủ nhân, ta cảm giác được đối thủ cũng không có cùng pháp khí tâm ý tương thông. vận chuyển thời điểm có nhiều trì trệ, mà lại đoán chừng hao phí kim đan bản nguyên linh lực mới có thể thôi phát ra tứ giai uy lực, chúng ta nhân kiếm hợp nhất, chỉ cần giống vừa rồi như thế lại chém ra một kiếm, nói không chừng liền có thể đem hắn chém giết. Tử điện kiếm có chút tâm tình hưng phấn truyền tới Trần Mạc Bạch trong lòng, nhưng cảm nhận được đan điền khí hải bên trong gần như trống rỗng thuần dương linh lực, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lắc đầu, nếu như lại động thủ mà nói, hắn liền muốn thôi động kim đan bản nguyên linh lực, những này dùng một chút liền ít đi một chút, không cần thiết vì cái này huyền thù, mà hao tổn chính mình căn cơ. Ngươi thanh kiếm kia, lai lịch ra sao? Lúc này, huyền thù ngay trước mặt Trần Mạc Bạch, phục dụng một hạt đan dược, trong lúc thoáng qua hắn lúc đầu có chút tái nhợt sắc mặt liền hồng nhuận đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn xem tử điện kiếm, ánh mắt lăng lệ, ngươi hạt châu kia, lại là cái gì lai lịch? Trần Mạc Bạch mỉm cười hỏi ngược một câu, đan điền khí hải bên trong cuối cùng dự lưu một cổ linh lực bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị thôi động ly địa diễm quan độn tùy thời rơi vào phía dưới vạn một đại trận bên trong. Trăm năm trước, Đông Di Bàn Hoàng Sơn xuất hiện một chỗ di tích, chính là thập phương điện một trong phiên hải môn lưu lại, ta tiến vào bên trong đạt được viên này Kim Lam Châu, huyền thù vậy mà đích thực đem chính mình viên này tứ giai bảo châu lai lịch nói ra, Trần Mạc Bạch có chút điểm giật mình, hắn tại thần một tông nhiều năm như vậy. Cho dù đối với các nơi thế lực nhỏ chập trùng lên xuống cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng đối với thiên hà giới có quan hệ thánh địa, hóa thần, thậm chí là phi thăng đại năng truyền thuyết sử thi lại là tất cả đều đọc qua nhìn qua, cái này thập phương điện tên tuổi, ngay tại trong đó, chính là Đông Thổ Hoàng Đình đỉnh phong thời điểm, phân công trấn áp thiên địa thập phương tông môn, thập điện hợp nhất, thậm chí những cái kia có được hóa thần trấn giữ thánh địa đại phái đều cần nhượng bộ lui binh, Đông Thổ Hoàng Đình sụp đổ đằng sau. Cái này thập phương điện có chút tùy theo hủy diệt, có chút rời đi Đông Thổ tiếp tục truyền thừa, cũng có một chút ỷ vào thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, quả thực là tại trong đại kiếp vẫn còn tồn tại, thậm chí là trở thành thánh địa một trong. Cái này huyền thù có được thập phương điện bảo vật, có thể hay không cũng đã nhận được phiên hải môn truyền thừa đâu. Cái này phiên hải môn nghe nói tu hành dời sông lấp biển chi thuật, đỉnh phong thời điểm, lĩnh Đông Thổ Hoàng Đình sắc lệnh, trấn áp Đông Thổ ngoại cảnh thủy vực hải vực Long Vương cũng không dám lên bờ một bước. Ta nói xong, ngươi đâu? Huyền thù mở miệng lần nữa, hắn ăn vào viên đan dược kia đằng sau, nguyên bản sử dụng Kim Lam Châu đằng sau tái nhợt hư nhược khí tức đã hoàn toàn biến mất, cả người tựa như khôi phục toàn bộ linh lực, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Mạc Bạch trong tay chui kia tử điện kiếm, xem ra, cần chuyển ra cái kia. Trần Mạc Bạch rất sớm trước đó liền đã nghĩ tới, như thế nào tại thiên hà giới bên này giải thích chính mình từ tiên môn bên kia mang tới các loại pháp khí linh vật, đó chính là lấy trường sinh giáo danh nghĩa. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt đã là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng vững chắc Trần Mạc Bạch đạt được cái này thượng cổ đại giáo chân chính truyền thừa, chính là trường sinh giáo vị kia thanh đế tại thế truyền nhân. Trần Mạc Bạch giơ lên trong tay tử điện kiếm, nhẹ nhàng buông ra, kim đan giới vực thôi động, hư không mở rộng, tựa như mở ra một đường vết rách, đem chui này tứ giai kiếm khí chậm rãi nuốt vào, cho đến hoàn toàn biến mất giữa không trung. Thấy cảnh này huyền thù con mắt đột nhiên rút lại. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, vậy mà không cách nào nhìn thấy thanh kiếm khí này là như thế nào biến mất, ta chính là trường sinh giáo thánh tử, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã là chém đinh chặt sắt hô lên chính mình, chân chính, thân phận, lời này vừa ra, huyền thù đầu tiên là chấn kinh, sau đó sắc mặt hiện lên một tia giật mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng trước mắt cái này vừa mới kết đan thiếu niên thanh tú, trường sinh giáo là so Đông Thổ Hoàng Đình còn cổ lão hơn thế lực, nghe nói cung phụng một vị trường sinh thiên tôn. Chỉ tiếc ngày nào không biết gặp cái gì cấm kỵ, trong vòng một đêm trường sinh giáo thượng tầng tu sĩ toàn bộ đều biến mất không thấy, nhưng trường sinh giáo di tích lại là trải rộng Đông Thổ lục vực, nhất nguyên chân quân có thể phi thăng, cũng là bởi vì đã luyện thành trường sinh thuật, thọ nguyên tăng nhiều, phản lão hoàn đồng, người này nếu là đạt được trường sinh giáo mới truyền thừa nói, như vậy hết thảy liền nói đến thông, đối với đã từng cung phụng qua trường sinh thiên tôn đại thế lực này tới nói, tứ giai kiếm khí cũng vẻn vẹn bình thường, nói như vậy. Chính mình không cách nào bắt lấy hắn, cũng không phải là bởi vì đối thủ xuất sắc, mà là trường sinh giáo kiếm khí lợi hại mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng cân bằng xuống huyền thù lần nữa nhìn thật sâu một chút Trần Mạc Bạch, sau đó cũng không có nói thêm gì nữa, quay người liền khống chế lấy Ngọc Kiều biến mất tại chân trời, gia hỏa này, vẻn vẹn tới cho Nam Huyền Cảnh tìm lại mặt mũi. Vẫn là bị Huyền Hiêu Đạo cung phái tới trú đóng ở Đông Hoang rồi, Trần Mạc Bạch nhìn xem huyền thù biến mất rời đi bóng lưng, thầm nghĩ lấy điểm ấy. Mà ở thời điểm này, một vệt kim quang tại cự một lĩnh truyền tống trận vị trí vần sáng lên, mặt đấu quang thân ảnh xuất hiện, Rất nhanh hắn liền cùng Phó Tông Tuyệt cùng một chỗ bay đến Trần Mạc Bạch bên người. Trần sư đệ, có thể hay không truy sát? Mạc Đấu Quang hỏi một câu. Ta linh lực hao hết, đã không cách nào động thủ. Mạc sư huynh cũng vừa đột phá, hay là củng cố cảnh giới quan trọng, hôm nay liền tha hắn một lần đi. Chương 520, phân gia chuyện cũ. Trần Mạc Bạch mở miệng nói ra, tại hắn hiện tại không thể dùng Tử Điện kiếm tình huống dưới, chỉ dựa vào Mạc Đấu Quang cùng Phó Tông Tuyệt hai người, là thế nào cũng không có khả năng giết chết huyền thù. Ba người trong lúc nói chuyện đã từ trên trời bay xuống. Trần Mạc Bạch trước rơi vào thần một thành trên không, đối nghịch chút Đông Hoang các đại thế lực trúc cơ bọn họ nói hai câu, kết thúc lần này kết đan đại điển, làm trưởng môn Trữ Tắc Xu phụ trách tiếp xuống kết thúc công việc làm việc. Trần Mạc Bạch đi bồi Mạc Đấu Quang uống trà, hắn lúc đầu cầm hai vò rượu ngon, bất quá Mạc Đấu Quang cũng rất có kiếm tu phong cách, không uống rượu, vừa vặn Tuyết Phong Bạch Thị đưa lên Tuyết Châm Tiên Nha, ba người một bên uống một bên đàm luận riêng phần mình đối với Đông Hoang thế cục cái nhìn, chủ yếu vẫn là Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt hai người đàm luận, Mạc Đấu Quang chỉ có hỏi hắn thời điểm, mới có thể đơn giản trả lời chắc chắn một câu. Phó Tông Tuyệt, Huyền Hiêu Đạo Cung vẫn như cũ là đại địch. Chỉ bất quá người chủ sự từ trước kia nam huyền cảnh đổi thành huyền thù, Trần Mạc Bạch, tu sĩ Nguyên Anh không đến, toàn bộ Đông Hoang vẫn tại hai phái chúng ta trong khống chế, chỉ là một cái huyền thù, không lật được trời. Phó Tông Tuyệt, hiện tại liền nhìn Chu Sư Huynh có thể hay không kết anh, hy vọng trong khoảng thời gian này đừng ra sự tình. Sau khi nói đến đây, ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa linh khí sôi trào hội tụ gốc kia Trường Sinh Mộc, Chu Thánh Thanh đã bước ra một bước kia, kế tiếp là sống hay chết. Đều xem vận mệnh của hắn, Trần Mạc Bạch, Huyền Hiêu Đạo Cung nếu như muốn tại Đông Hoang đối kháng hai phái chúng ta, chỉ có đem Ngũ Hành Tông kéo xuống nước, cần dự phòng điểm ấy. Về phần Nhan Thiệu Ẩn cùng Khổng Linh Linh hai người, nếu đều phái người tới tham gia Trần Mạc Bạch kết đan đại điển, rõ ràng như vậy chính là không muốn dính vào hai thế lực lớn ở giữa đụng nhau, tạm thời có thể không cân nhắc. Phó Tông Tuyệt, Khổng Sơn Húc không phải đã tới sao, đem hắn gọi qua gõ một cái. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu. Thông qua thông thiên nghi gọi cho Trữ Tác Xu, thần Mộc Thành, tại Trần Mạc Bạch rời đi về sau, lấy Trữ Tác Xu cầm đầu ba điện 12 bộ các cao tầng, đều riêng phần mình tay áo dài múa ca, dựa theo các mối quan hệ của mình, làm thành từng cái vòng tròn, có thể là luận đạo, có thể là trao đổi đan dược linh tài, đây đối với những gia tộc kia trúc cơ tới nói, thế nhưng là khó được trầm rộ, dù sao bọn hắn không có đại tông môn ỷ vào, mặc dù có một ít trân quý tài nguyên. Nhưng bởi vì sử dụng phương hướng hạn định nguyên nhân, rất khó giao dịch ra ngoài, tỉ như nói Vân Quốc Lưu Gia, am hiểu nuôi dưỡng bích huyết lý, Lưu Kính Tiên hay là cái nhị giai luyện khí sư, nhưng ngày bình thường cũng chỉ có Vân Quốc cảnh nội mấy gia tộc lớn tu sĩ trúc cơ, mới có thể ủy thác hắn luyện chế pháp khí, 10 năm đều không nhất định có thể xuất thủ luyện chế một lần, mà bây giờ bởi vì Lưu Kính Tiên bị Trần Mạc Bạch điểm danh, không ít Vân Quốc bên ngoài gia tộc trúc cơ, biết Lưu Văn Bách tồn tại đằng sau. Đều xông tới giao tế, không chỉ có gia tộc nuôi dưỡng linh ngư bị đặt hàng không còn, thậm chí luyện chế pháp khí tờ danh sách, đều xếp tới nhiều năm đằng sau. Ở trong đó, đối với Lưu Kính Tiên nhất là nóng mắt, thuộc về đồng xuất Vân Quốc Lạc gia lão tổ Lạc Tam Tài, Trần lão thực tổ có ba cái đệ tử đích truyền sự tình, đã nương theo lấy Lưu Kính Tiên nổi danh mà truyền khắp tất cả mọi người ở đây. Sư đồ bốn người đều xuất thân từ Vân Quốc tu tiên giới, chính là hơn 20 năm trước cùng một đám nhập thần một tông đệ tử. Trong đó Trần lão tổ nhập tông thời điểm liền bị cho là thiên phú trắc tuyệt, về sau cũng là quả không phụ kỳ vọng, nhập tông 4 năm liền một kiếm trấn áp 3000 luyện khí, lấy chân truyền thứ nhất trúc cơ thành công, sau đó đột nhiên tăng mạnh, hiện tại càng là đã kết đan, trở thành Đông Hoang đứng đầu nhất tu sĩ. Trần lão tổ trừ thiên phú tu hành xuất chúng bên ngoài, nó truyền đạo học nghề giải hoặc bản lĩnh, cũng là thần một tông bên trong công nhận thứ nhất, nhận qua nó chỉ điểm luyện khí tu sĩ, trên cơ bản đều trúc cơ thành công. Nó môn hạ đệ tử bên trong, có Nam Sơn tiên tử danh hiệu Lạc Nghi Huyên, tức thì bị cho là nhất giống Trần Lão Tổ. Nó nhập tiểu Nam Sơn đằng sau, xuất chúng thiên phú tại Trần Lão Tổ chỉ điểm xuống bắt đầu hiện ra, trường kỳ vững vàng chân truyền ba vị trí đầu danh sách, nhẹ nhõm trúc cơ đằng sau tức thì bị cho rằng là thần một tông đệ nhất tiên tử, bởi vì tiên tư ngọc sắc, dung nhan xuất chúng, là vô số trong lòng tu sĩ ánh trăng sáng, dựa theo đạo lý tới nói. Tiểu đồ đệ này mới là thủ nhất Trần lão tổ yêu thích mới đúng, đám người cũng không biết vì cái gì Trần lão tổ lúc trước giảng đạo thời điểm tuyển Lưu Kính Tiên mà không chọn Lạc Tam Tài, nhưng lại từ loại này trong khi hành động, nhìn ra một chút, so sánh với Lưu gia, cái này Lạc gia tại Trần lão tổ trong lòng không có gì địa vị, cho nên Lưu Kính Tiên bên người vây quanh một vòng lại một vòng người, mà Lạc Tam Tài bên người, chỉ có Lạc Nghi Tu lẻ loi trơ trọi một cái, tham gia kết đan đại điển, tất cả gia tộc chỉ có trúc cơ bản nhân mới có thể tiến vào, mà Lạc Nghi Tu bởi vì là thần một tông đệ tử, cho nên có thể đủ ở chỗ này cùng đi. Lạc Tam Tài nhìn thoáng qua bên người cúi đầu, sợ hãi rụt rè Lạc Nghi Tu, không khỏi nhíu mày, lúc trước làm sao lại cảm thấy gia hỏa này có thể kế thừa chính mình y bát đâu, thật sự là mắt bị mù, đem cứt chó xem như bảo. Hơn 20 năm qua, vì cung cấp nuôi dưỡng Lạc Nghi Tu tu hành, Lạc gia có thể nói là bỏ ra không ít linh thạch cùng tài nguyên, chỉ tiếc Lạc Nghi Tu phục dụng thần một tông trúc cơ đang đằng sau, trúc cơ thất bại, cùng so sánh, nguyên bản vẻn vẹn vì để cho Lạc Nghi Tu có cái bạn, mà đồng thời phái đến thần một tông Lạc Nghi Huyên, lại là ngoài Lạc gia dự liệu của tất cả mọi người, không chỉ có leo lên Trần lão tổ căn này đại thụ che trời, còn cho thấy vượt xa Lạc Nghi Tu trắc tuyệt thiên phú. Nếu như lúc trước khi còn bé đối với Lạc Nghi Huyên tốt một chút, bây giờ bị đám người vây vào giữa ton hót, cũng không phải là hắn Lưu Kính Tiên, mà là ta Lạc Tam Tài. Vừa nghĩ đến đây, nhìn thấy tại mọi người thổi phồng bên trong phiêu phiêu dục tiên, khóe miệng không ngừng dương lên Lưu Kính Tiên, Lạc Tam Tài càng là nhìn bên người Lạc Nghi Tu không vừa mắt, đệ đệ ngươi một trai một gái linh căn thiên phú không sai, lần tiếp theo thần một tông chiêu thu đệ tử thời điểm ta sẽ an bài bọn hắn nhập tông. Lạc Nghi Tu nghe được Lạc Tam Tài câu nói này, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, đệ đệ của hắn vẻn vẹn tạp linh căn, sớm liền bị gia tộc an bài tu hành cường thận chi thuật, sau đó cùng Lạc gia từ các nơi giao dịch tuyển tới có linh căn nữ tu giao phối gieo hạt, hơn 20 năm qua xuống tới, Lạc Nghi Tu đều nhớ không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu cái chất tử chất nữ, nhưng lại biết trong đó một cặp, thiên phú không kém hơn chính mình cùng Lạc Nghi Huyên, mà Lạc gia an bài bọn hắn nhập tông mà nói. Nguyên bản cung cấp nuôi dưỡng Lạc Nghi Tu tài nguyên liền sẽ chuyển tới bọn hắn trên đầu, lão tổ, lại cho ta một cơ hội, tông môn lần tiếp theo trúc cơ đang luyện thành, ta nhất định có thể thành công, việc quan hệ con đường của chính mình, Lạc Nghi Tu chỉ có thể kiên trì vì chính mình tranh luận, đã ngươi có như thế chí hướng, như vậy thì chính mình cố gắng lên, Lạc Tam Tài không mặn không nhạt nói một câu, ý tứ chính là sau này ngươi tu hành tài nguyên, gia tộc không cung cấp, tự nghĩ biện pháp, lão tổ. Huyên Nhi cùng ta tình cảm rất tốt, ngươi làm như vậy không sợ nàng sau khi trở về không vui sao? Lạc Nghi Tu lúc này cũng bất chấp, bắt đầu xuất ra Lạc Nghi Huyên xé da hổ. Lạc Tam Tài sau khi nghe cười lạnh, hắn cũng sẽ không quên lúc trước Lạc Nghi Huyên vừa mới trúc cơ đằng sau về đến gia tộc phen kia tư thái, trừ sinh nàng mẫu thân coi như có tình cảm, còn lại người Lạc gia, cho dù là nàng vị phụ thân kia, đều bị Lạc Nghi Huyên mặt lạnh đối đãi. Đối với Lạc Nghi Tu càng là chế nhạo trào phúng. Hận không thể Lạc gia tất cả mọi người biết, mình mới là xuất sắc nhất, lúc trước các ngươi đều là mắt bị mù, cũng chính là bởi vậy, Lạc Tam Tài gần nhất 10 năm bắt đầu điều chỉnh gia tộc sách lược, đối với có linh căn gia tộc nữ tu, không còn là giống trước đó như thế cùng gia tộc khác giao dịch đổi lấy lai giống, mà là thử cùng một chỗ bồi dưỡng, nhìn xem có thể hay không ra một cái đối với gia tộc có cảm tình. Lạc Nghi Huyên, ngươi không cần đi theo ta, ta đi cùng Trần lão tổ đệ tử lấy cái gần như... Nhìn xem có thể hay không đưa ngươi cô cháu gái kia đưa đến Trần lão tổ bên người làm cái thị nữ. Lão tổ, Trần lão tổ là cái khổ tu sĩ, quanh năm đều đang bế quan, bên người không quá ưa thích có người hầu hạ. Lạc Nghi Tu sau khi nghe, lập tức liền đối với Lạc Tam Tài khuyên, cái này tại thần một tông là mọi người đều biết, ngươi cô cháu gái kia cùng Huyên Nhi dáng dấp rất giống, cũng nên an bài nàng cùng Trần lão tổ gặp mặt, nói không chừng Trần lão tổ thấy được nàng liền nghĩ tới mất tích Huyên Nhi. Tưởng niệm phía dưới liền thu ở bên người nữa nha. Lạc Tam Tài niên kỹ so Lưu Kính Tiên còn muốn lớn, đoán chừng cũng chính là 2-30 năm hoặc đầu. Gia tộc trước đó tại thần một tông trúc cơ Lạc Thư Bần chết tại Lôi Quốc, có thụ mong đợi Lạc Nghi Tu lại không có tác dụng lớn, duy nhất trông cậy vào Lạc Nghi Huyên còn mất tích, bất quá cái này ngược lại là càng tốt hơn. Dù sao Lạc Nghi Huyên đối với Lạc gia tình cảm mờ nhạt, nàng không tại Trần lão tổ bên người. Ngược lại là có thể dùng gia tộc bồi dưỡng trung tâm nữ tu đến thay thế nó vị trí, nói không chừng liền kế thừa Lạc Nghi Huyên tại Trần lão tổ trong suy nghĩ địa vị, bộ dạng này nghĩ đến Lạc Tam Tài, lập tức đổi một loại tư thái, hướng về bị càng nhiều người vây vào giữa Trác Minh đi đến, hắn đều nghe ngóng, Lạc Nghi Huyên cùng vị này nhị sư tỷ quan hệ tốt nhất, tại Tiểu Nam Sơn thời điểm liền thường xuyên cùng một chỗ làm ruộng hầu hạ Trần Mạc Bạch, ngay lúc này, đứng hàng thần một thành trung tâm ngay tại chậm rãi mà nói Trữ Tác Xu đột nhiên ngừng miệng, hắn sắc mặt cung kính lấy ra một cái hộp hình sợi dài, cũng không biết làm sao thao tác một chút, Trần Mạc Bạch thanh âm liền từ bên trong truyền ra, làm cho đám người ngạc nhiên không thôi, đúng đúng đúng, ta lập tức cùng hắn cùng một chỗ tới, tiếp xong điện thoại đằng sau, Trữ Tắc Xu ngẩng đầu nhìn về phía bên người tay trái vị thứ nhất Khổng Sơn Húc, người sau vừa rồi cũng nghe đến nội dung, sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ, xác nhận không có vấn đề đằng sau, đối với Trữ Tắc Xu gật gật đầu, các vị, ta cùng Khổng sư đệ cùng đi bái kiến ba vị lão tổ, sau đó có Trần lão tổ tự mình trồng trọt bồi dưỡng nhị giai linh mễ cùng linh tửu cung cấp, Mạnh sư huynh ngươi giúp ta chiêu đãi một chút, Mạnh Hoàng hôm nay cũng tới, làm tiền trưởng môn hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch kết đan, cũng là cao hứng dị thường, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hắn cùng Kiến Quốc mấy cái gia tộc chút cơ quan hệ cũng không tệ, tại bên cạnh tiếng cười liên tục, nói khoác Trần Mạc Bạch là tại chính mình đảm nhiệm bên trong đi vào thần một tông, công lao tại hắn, Trữ Tắc Xu rời đi về sau, Mạnh Hoàng cười đi tới trên chủ vị, tiếp tục nói khoác, một bên đưa mắt nhìn Khổng Sơn Húc bay đi bóng lưng, Hồi Thiên Cốc Diệp Bá Khuê lại là khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn đang lo lắng. Hiện tại thần một tông cùng Kim Quang Nhai cộng lại có 4 cái kết đan, có thể hay không một lần nữa sát nhập đến Ngũ Hành Tông, nếu là Chu Thánh Thanh kết anh, như vậy đến lúc đó chiếm đoạt Ngũ Hành Tông thần một tông, thế lực to lớn, thậm chí càng vượt qua lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ ở thời điểm, thật đến lúc kia, bọn hắn Hồi Thiên Cốc lại nên đi nơi nào? Sầu lo bên trong, Diệp Bá Khuê nhìn thoáng qua bên người mang theo mạng che mặt Tuyết Đình, thầm nghĩ lấy có phải hay không trước cùng vị này suy tuyết cung trúc cơ nói chuyện. Hai nhà cùng tiến lùi phía dưới, cũng có thể để thần một tông càng thêm coi trọng. Đang uống trà Trần Mạc Bạch ba người, tự nhiên không biết mình triệu kiến Khổng Sơn Húc sự tình, đã dẫn phát Hồi Thiên Cốc các loại đông hoang còn lại thế lực lo lắng, bái kiến Mạc Sư Bá, Phó Sư Thúc, Trần Sư Thúc, Khổng Sơn Húc đến đằng sau, lấy vãn bối tư thái đối với Trần Mạc Bạch ba người đi lễ. Lúc trước phân gia cũng coi là hành động bất đắc dĩ, nhưng chúng ta dù sao đồng xuất nhất mạch, ngươi trở về cùng Chu Diệp Sư Huynh nói một chút. Chớ lại bị Huyền Hiêu Đạo Cung chỗ lầm, Phó Tông Tuyệt lời nói này làm cho Khổng Sơn Húc cười khổ không thôi, hắn mặc dù tại Ngũ Hành Tông cũng coi là quyền cao chức trọng, nhưng đối mặt tu sĩ kết đan, căn bản cũng không dám trả lời chắc chắn loại vấn đề này, ta sau khi trở về ổn thỏa bẩm báo sư tôn, ngũ hành ngũ mạch tay chân tương liên, cái này đông hoang là Hỗn Nguyên Tổ Sư đánh xuống, cho dù là nát tại trong tay chúng ta, cũng không thể để ngoại nhân chiếm, ngươi nói có phải không? Vâng, sư thúc nói đúng lắm. Bất quá việc này tốt nhất vẫn là sư bá các sư thúc tự mình cùng sư tôn gặp mặt nói chuyện cho thỏa đáng, đệ tử chỉ có thể thay chuyển đạt, Khổng Sơn Húc làm người cẩn thận, đối mặt ba vị kết đang áp bách, cũng coi là giọt nước không lọt, chúng ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, cần mà nói, để Chu Diệp đến thần một tông, Phó Tông Tuyệt tự hồ đối với Ngũ Hành Tông kết đang lão tổ ấn tượng không hề tốt đẹp gì, sau khi nói đến đây, ngữ khí đã không thế nào khách khí, cái này, Khổng Sơn Húc sau khi nghe, cũng không dám ứng câu nói này, chỉ có thể giới ở nơi đó, không ngừng lau mồ hôi, vừa vặn ta có việc muốn đi một chuyến Minh Quốc, Khổng sư điệt hỗ trợ nói một tiếng đi, đến lúc đó cùng Chu sư huynh hẹn thời gian ở trước mặt nói chuyện, lúc này Trần Mạc Bạch mở miệng, hắn tiểu đồ đệ cuối cùng mất tích địa phương ngay tại Minh Quốc Quy Nguyên Phái, trước đó bởi vì bên ngoài Triệu Huyền Khang bọn người nhìn chằm chằm, cũng không dám đến đó, hiện tại có tử điện kiếm nơi tay, đã có thể hoành hành đông hoang. Lại là có thể đi tìm Lạc Nghi Huyên, đúng đúng đúng, đây là đệ tử truyền tin phù, Trần Sư Thúc đến Hỗn Nguyên Tiên Thành thời điểm, trực tiếp gọi ta chính là, Khổng Sơn Húc như trút được gánh nặng đem một tấm bùa chú đưa cho Trần Mạc Bạch, sau đó bị một bên Trữ Tắc Xu mang theo xuống dưới, Phó Sư Huynh cùng cái kia Chu Diệp Sư Huynh có ân oán sao, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái hỏi, ngươi có biết lúc trước vì cái gì chúng ta Ngũ Hành Tông ngũ mạch sẽ phân gia? Nghe nói là Chu Thánh Thanh sư huynh vốn cho là mình sẽ kế thừa Ngũ Hành Tông cùng Hỗn Nguyên Tiên Thành, phía sau lão tổ tọa hóa trước đó chỉ định Chu Diệp sư huynh, người trước bất mãn, liền đưa ra phân gia, đây là đối ngoại thuyết pháp, nói lời này chính là Mạc Đấu Quang, hắn ánh mắt nheo lại, tự hồ nhớ tới ngay lúc đó hình ảnh, không khỏi một trận thổn thức, sư tôn tọa hóa trước đó, chỉ định chúng ta mấy cái hao phí một giáp bản nguyên linh lực, trợ giúp Chu Diệp sư đệ luyện thành cái kia Hỗn Nguyên đạo quả. Nộ Giang sư huynh cùng Thịnh sư tỷ mặc dù cũng không muốn, nhưng không nguyện ý làm trái sư tôn nguyện vọng, chỉ có ta cùng Chu Thánh Thanh sư huynh, làm người ngay thẳng chút, đối cứng lấy sư tôn nuốt xuống cuối cùng một hơi, cũng không có đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.